Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 118, máu tươi kẻ chi phối. Enzo, Gloria, Trần Lâm ôm lấy con này sắc mặt trắng hếu tiểu yêu tinh. Trong thần sắc thờ ơ đã sớm hóa thành hư không? Vẻ mặt kinh hoàng mà nóng nảy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Lâm lửa giận công tâm. Nhìn chằm chằm hốt hoảng tiểu yêu tinh Sero. Gloria tại sao sẽ bị thương, là ai đả thương nàng? Sero trong mắt to thấm đầy nước mắt. Là Enzo. Chủ nhân, là Enzo. Cái con kia biết điều khiển máu tây tiểu yêu tinh tổn thương Gloria. Ô ô ô. Chủ nhân, đều là Sero không được. Sero không nên đi tìm Enma. Sero kéo Gloria tay nhỏ bé lạnh như băng. Oa oa khóc lớn. Trần Lâm chậm rãi nói. Đừng khóc. Trước tiên đem Gloria thương chữa khỏi lại nói. Tiểu yêu tinh một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào nói. Chủ nhân yên tâm, ta đã cho Gloria uống tiểu yêu tinh nước thuốc phép thuật. Rất nhanh Gloria liền sẽ khôi phục như cũ. Vậy thì tốt, Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn đem hôn mê Gloria biến trở về yêu tạp trạng thái. Tại yêu trong thẻ trong không gian thần bí. Tiểu yêu tinh thương thế sẽ khôi phục mau hơn một chút. Cũng sẽ không phải chịu quấy rối. Không thể an toàn hơn được. Nhưng mà, Trần Lâm cùng Sero cũng không có phát hiện. Tại Gloria biến thành yêu tạp trong nháy mắt. Ngàn vạn ánh sao chính giữa. Một cái nhỏ bé huyết xà bị một cổ lực lượng thần bí cắn nuốt mất rồi. Trần Lâm hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải đi tìm Enma rồi sao, làm sao ngược lại gặp Enzo? Enzo chính là cái con kia cùng Nhậm Lệ Hoa dây dưa không rõ ác ma hệ tiểu yêu tinh. Một cái năm sao tiểu yêu tinh. Từ trên người Nhậm Lệ Hoa tản ra đáng sợ yêu khí. Trần Lâm liền có thể đoán được Enzo thực lực là cường đại đến mức nào. Căn bản không phải Gloria cùng Sero có thể đối kháng. Coi như lại cộng thêm hắn cùng Luisa. Chủ tớ bốn người cùng tiến lên. Cũng không khả năng đánh thắng được Enzo. Tinh cấp chênh lệch quá lớn. Dường như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Sero tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy sợ hãi. Trần Lâm đem nàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói. Không sao. Không cần phải sợ. Chủ nhân sẽ bảo vệ các ngươi. Chủ nhân. Ô ô ô. Tiểu yêu tinh ôm lấy cổ của chủ nhân. Vừa khóc vừa nói. Ta cùng Gloria. Vốn là đi tìm Enma. Kết quả ở trên đường đụng phải Enzo. Chúng ta không đánh lại nàng. Gloria bị nàng đả thương rồi. Ói thật là nhiều máu. Sero con sâu nhỏ cũng đã chết rất nhiều rất nhiều. Ô ô. Xấu xa Enzo. Chủ nhân. Người nhất định phải giúp Gloria cùng ta con sâu nhỏ báo thù oa. Trần Lâm lau chùi trên mặt tiểu. Yêu tinh nước mắt. Cắn răng nói. Người yên tâm, chủ nhân nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. Nhưng không phải là hiện tại. Trong lòng Trần Lâm nói câu. Hắn mặc dù rất muốn sẽ đi ngay bây giờ đem Enzo bắt lại. Hung hăng sửa trị cái con kia tiểu yêu tinh. Nhưng Trần Lâm một lần lại một lần tự nói với mình. Tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Hắn bây giờ, coi như liều cái mạng ra cũng không khả năng đánh thắng được một cái năm sao tiểu yêu tinh. Lấy Enzo thực lực cường đại, coi như là khổn yêu tỏa liên có lẽ cũng vô dụng. Rất có thể sẽ bị trực tiếp đứt đoạn. Nếu muốn báo thù, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, mau sớm lên cấp 4 sao thợ săn yêu tinh. Trở thành 4 sao thợ săn yêu tinh sau, hắn mới có tư cách cùng Enzo so sánh hơn thua. Thứ hai con đường, chế tạo uy lực càng cường đại hơn thợ săn dụng cụ. Yêu tinh thối đạn lép cũng không cần nói. Mặc dù có thể khắc chế 4 sao trở xuống tinh cấp tiểu yêu tinh. Nhưng đối với cấp 5 sao tiểu yêu tinh chỉ có thể tạo thành uy hiếp tác dụng. Muốn mê choáng váng Enzo rất khó làm được. Hơn nữa hiện ở trên tay hắn cũng không có yêu tinh thối đạn lép bản thăng cấp phương pháp chế tạo. Hắn duy nhất có thể dựa vào chính là khổn yêu tỏa liên. Mấy lần trước. Hắn chế tạo cũng chỉ là cấp thấp khổn yêu tỏa liên. Chỉ có thể trói buộc 3 sao cấp bậc tiểu yêu tinh. Nếu như là trung cấp hồn yêu tỏa liên, như thế năm sao tiểu yêu tinh cũng có thể trói buộc. Nhưng vấn đề là, nghĩ muốn chế tạo trung cấp hồn yêu tỏa liên, trừ cái kia năm loại tài liệu ở ngoài, còn cần song đầu xà trứng rắn cùng lam giản cỏ. Song đầu xà, danh như ý nghĩa, chính là nắm giữ hai cái đầu rắn. Về phần là cái gì chủng loại ngược không bắt buộc, mà lam giản cỏ, đến nay Trần Lâm cũng không biết nó là vật gì. Đem trong ngực tiểu yêu tinh dỗ sau khi ngủ, Trần Lâm nằm ngửa ở trên giường, không cách nào ngủ. Hai con đường, thật ra thì Trần Lâm càng nghiêng về con đường thứ nhất. So ra mà nói, thứ hai con đường quá mức cấp tiến, không cẩn thận liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục mức độ. Hắn một cái thợ săn yêu tinh, nếu như rơi vào trong tay Enzo, coi như không chết cũng phải cởi xuống mấy lớp da. Mà con đường thứ nhất liền tương đối ổn thỏa rồi. Chờ hắn lên cấp 4 sao thợ săn yêu tinh, lại cộng thêm 3 cái cùng hắn cùng nhau trưởng thành tiểu yêu tinh. Chủ tớ liên thủ, đánh bại Enzo ngược lại cũng có 6-7 phân nắm chặt. Nhưng vấn đề là, trong tay hắn yêu tinh Nguyệt Thạch hoàn toàn không đủ để giúp hắn lên cấp 4 sao thợ săn yêu tinh. Tối đa chỉ có thể đạt tới 3 sao trình độ liền sẽ chậm lại. Mà không có yêu tinh Nguyệt Thạch trợ giúp, hắn muốn lên cấp 4 sao thợ săn yêu tinh chỉ có thể dùng chăm chỉ cùng thời gian từ từ chất đống. Khả năng đến mấy tháng, cũng có thể đến mấy năm. Thời gian mấy năm, ai biết trong lúc sẽ xảy ra chuyện gì, xem ra cuối tuần này nhất định phải trở về một chuyến. Nhìn một lần lão gia tử, có lẽ là bởi vì cái kia chai nước thuốc quan hệ. Trần Lâm luôn cảm giác lão gia tử rất thần bí. Cũng có thể theo lão gia tử cái kia lấy được đến đánh bại Enzo phương pháp cũng nói không chắc. Enzo, Trần Lâm nắm thật chặt quả đấm. Ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Lan thành phố, trung tâm chợ một ngôi biệt thự bên trong. Phòng khách rộng rãi bên trong cực kỳ quái dị để 20 mấy đài tủ lạnh lớn. Mà ở phòng khách trung ương, đang lơ lửng một đoàn mấy thước đường kính huyết vụ. Huyết vụ đậm đặc. Tựa như máu tê bắt đầu khởi động, toàn bộ biệt thự đã bị mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập. Không biết qua bao lâu, huyết vụ trong lúc bất chợt cực nhanh bắt đầu khởi động. Cuối cùng thay đổi thành từng cái lớn bằng cánh tay huyết xà. Bị trôi lơ lửng ở giữa không trung tiểu yêu tinh toàn bộ hút vào trong cơ thể. Con này tiểu yêu tinh thoạt nhìn nếu so với Gloria các nàng lớn một chút. Giống như 6-7 tuổi cô bé. Nàng trần trụi trắng nõn chân, trôi lơ lửng tại giữa không trung, ăn mặc quần dài, váy thân tựa như máu tươi màu sắc giống nhau, tóc dài tới eo cũng như máu đỏ tươi, hình dạng của nàng tinh xảo đáng yêu, con ngươi nhưng là đáng sợ đỏ như máu sắc, trên môi cũng sức đỏ tươi môi son, mắt to hơi hít, toàn thân tản mát ra một loại vô cùng tà dị khí tức. Gloria, Cero. Hai cái đáng xấu hổ tiểu yêu tinh, lại có thể sẽ phản bội yêu tinh nhất tộc, trở thành thợ săn yêu tinh yêu sủng, vì nhân loại phục vụ. Các ngươi chẳng lẽ quên, công chúa Sophia Điện Hạ đã tới cái thế giới này rồi sao? Tà dị tiểu yêu tinh tay vung lên. Trong phòng khách một đài cửa tủ lạnh tự động mở ra. Từ trong bay ra một cái máu túi, rơi vào trong tay của tiểu yêu tinh, hút máu trong túi dòng máu. Trên mặt của tiểu yêu tinh mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng phối hợp khóe miệng tràn ra máu tươi. Để cho nét mặt của nàng thoạt nhìn càng tà dị. Công chúa Điện Hạ đã truyền tới mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào bắt thợ săn yêu tinh. Nhưng bây giờ, không có kia một cái tiểu yêu tinh phát hiện qua thợ săn yêu tinh bóng dáng. Cho dù là kinh thành những thứ kia cao đẳng tinh cấp tiểu yêu tinh cũng nằm ở mê mang chính giữa. Chỉ có ta, máu tươi kẻ chi phối. Vĩ đại Enzo thành công bắt được thợ săn yêu tinh cái đuôi. Tiểu yêu tinh khóe miệng một phát. Tà tà cười lạnh. Gloria, cùng làm ác ma hệ tiểu yêu tinh ngươi. Sẽ rất vui lòng trợ giúp ta đi. Lúc này, tiểu yêu tinh bỗng nhiên nhướng mày một cái. Kỳ quái, máu của ta rắn phân thân làm sao trong lúc bất chợt đã biến mất lấy Gloria nhỏ yếu thực lực. Căn bản không có khả năng phát hiện trong cơ thể nàng có máu của ta rắn phân thân tồn tại. Nàng, đưa ra mịn màng tay nhỏ. Lòng bàn tay có một cái nhỏ bé huyết xà quanh co dãy giụa thân thể. Cảm ứng hồi lâu sau, tiểu yêu tinh chợt phẫn nộ. Đáng ghét, là ai? Rốt cuộc là ai dám cùng vĩ đại máu tê kẻ chi phối đối kháng? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.